Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 334, thả thuyền đèn. 3. Nghe nông lâm nghiệp, ván, cục quan viên, Ngao Mộc Dương vô ý thức liền nhớ lại buổi chiều Đặng Thái Hành thấy được nữ vương về sau kia chấn. Kinh biểu tình, hắn nhận ra nữ vương thân phận, cũng thông báo nông lâm nghiệp, ván, cục, đương nhiên, ngày hôm nay từ lúc hắn trong dự liệu, Đặng Thái Hành báo cáo chuyện này thuộc về công dân ứng tẫn trách đảm nhiệm. Điểm này hắn không thể chỉ trích nhân ra cái gì, có thể Lộc Chấp Tử nói đúng, hắn là cái ngụy quân tử, ở trước mặt hắn cái gì cũng chưa nói, quay đầu lại liền cho nông lâm nghiệp, ván, cục đánh báo cáo điện thoại, hơn nữa nhìn nông lâm nghiệp, ván, cục đến cửa tốc độ này, hiển nhiên hắn vận dụng một ít quan hệ, phi pháp lùng bắt quốc gia cấp một chim được bảo vệ loại. Đây là muốn ăn cơm tù, cục công an huyện cũng phái người qua, bọn cảnh sát bây giờ đang ở ngoài cửa nhìn chằm chằm. Trong tay dẫn theo còng tay, bất cứ lúc nào cũng là chuẩn bị bắt người. Lộc Chấp Tử muốn giải thích, Ngao Mộc Dương phất tay ngăn lại. Hắn mỉm cười nói, lãnh đạo, ta chỗ này quả thật có một cái đầu hổ đại bàng biển. Thế nhưng là nếu như ngài nói ta phi pháp cầm tù nó. Vậy khoa trương, có ý tứ gì? Này đầu hổ đại bàng biển là ta tại trên biển nhặt được. Ta phát hiện nó thời điểm, nó thiếu chút nữa bị một cái cá mập ăn tươi. Lúc ấy nó đi trong nước bắt cá, bị một mảnh cá mập cho đánh lên. Ta lúc ấy đuổi đi cá mập, sau đó đem nó mang về nhà trong. Đối với nó miệng vết thương tiến hành băng bó. Nông lâm nghiệp, ván, cục quan viên hỏi, người lúc ấy vì cái gì không thông báo có quan hệ ngành? Ngao Mộc Dương nói, bởi vì ta lúc ấy không biết nó là đầu hổ đại bàng biển. Nếu như ngài không hơn cửa, ta hiện tại còn không biết nó là đầu hổ đại bàng biển đâu. Ta một cái trường cấp 3 bằng cấp người, sao có thể nhận thức quốc gia nào cấp 1 bảo hộ động vật? Nông lâm nghiệp, ván, cục quan viên cười rộ lên, nói, tiểu huynh đệ, ngươi nói như vậy liền không có ý nghĩa. Ngao Mộc Dương vẻ mặt vô tội nói, ta nên nói như thế nào? Ta vừa không có bắt chim đi mua, càng không có đem nó bắt lại, khóa, ta liền đem nó cứu sống, sau đó phóng sinh. Nông lâm nghiệp, ván, cục quan viên sững sờ, nói ngươi đem nó phóng sinh. Ngao Mộc Dương gật đầu nói, đúng, ta khẳng định phóng sinh nó nha. Quan viên không tin, hắn mang theo cảnh sát trong phòng tìm kiếm, không có phát hiện đầu hổ đại bàng biển bóng dáng. Cũng không có phát hiện cấm cố nuôi dưỡng nó dấu vết. Đầu hổ đại bàng biển là đại điều. Phải nuôi thực loại này chim. Ít nhất phải chuyên môn chuẩn bị một gian phòng. Trong phòng khó tránh khỏi cũng có nó lưu lại sinh hoạt dấu vết. Một đoàn người tỉ mỉ tìm một cái khắp. Ngược lại là tìm đến hai phao cướp chim. Ngoài ra cái gì cũng không có phát hiện. Thấy được kia giấu kín tại ghế sofa đằng sau cướp chim. Ngao Mộc Dương khí không được, nữ vương lại vụng trộm ở chỗ này dãy liền, cũng không biết nó như thế nào chen vào, quan viên còn là không cam lòng. Ngao Mộc Dương dứt khoát nói, lãnh đạo, ta thật không có làm trái pháp luật sự tình, kia đầu hổ đại bàng biển được ta cứu về sau, nó ngẫu nhiên hội trở về một chuyến, nhưng nó trở về ta sẽ không cấm cố nó. Ta cũng không có muốn bắt nó bán lấy tiền ý nghĩ. Một người cảnh sát nói, người tốt nhất khác tiếp xúc nó. Này chim hoang dại rất ít, đến làm cho nó bảo trì giã tính. Người muốn là tiếp xúc nó nhiều, nó cảm thấy dừng lại ở ngươi nơi này thoải mái. Nông lâm nghiệp, ván, cục quan viên cho hắn nháy mắt. Lão đậu, nhanh đừng ném người, đầu hổ đại bàng biển không phải là đầu hổ vẹt. Này chim sẽ không bị người ơn huệ nhỏ đả động, dù cho có người uy, cho ăn, nó cá ăn, nó cũng sẽ không bởi vậy lưu lại. Không có phát hiện Ngao Mộc Dương lùng bắt, cũng cấm cố đầu hồ. đại bàng biển chứng cớ. Một đoàn người có vẻ không vui lái xe rời đi. Chuyện này phát sinh, Ngao Mộc Dương đối với Đặng Thái Hành sẽ không hảo cảm. Đặng Thái Hành không có lại đến tìm hắn. Hắn tại ngư nghiệp nhà đợi hạ xuống, ngẫu nhiên rời bến đi lưỡi câu cái cá, hoặc là đi trường học cùng các học sinh đá bóng chơi bóng. Bình thường thì đi người trong thôn ra làm khách, không có vài ngày trong thôn thân quen, như Ngao Phú Quý theo như lời. Hắn mục đích chính là tiếp cận Lộc Chấp Tử, đối mặt Phùng Mục Long. Lộc Chấp Tử có thể trực tiếp bày ra cự nhân xa ngàn dặm bên ngoài dáng dấp. Đối mặt Đặng Thái Hành nàng liền không phải như vậy. Đổi thành hữu lễ có đoạn tiếp xúc, nhưng chỉ giới hạn trong lễ tiết, không có tiến thêm một bước phát triển. Đặng Thái Hành ngược lại là có kiên nhẫn, tại làng trài ở đây hạ xuống, mỗi ngày đi theo Lộc Chấp Tử chào hỏi, cho nàng đưa chút ít lễ vật, sau đó liền mang chính mình hoạt động, trong thôn có hoạt động hắn cũng sẽ tham dự, hơn nữa xuất tiền xuất lực, thắng được rất nhiều người hảo cảm. Tháng giêng 15, Tết Nguyên Tiêu, đây là lễ mừng năm mới về sau cái thứ nhất cỡ lớn truyền thống ngày lễ. Đối với coi trọng phong tục làng trài mà nói, tháng giêng 15 lại càng là khẩn yếu. Trừ nhìn hoa đăng, thả pháo hoa những cái này đã có phong tục, địa phương còn có thả thuyền đèn hoạt động, không sai biệt lắm từ tháng giêng 13 bắt đầu. Tại Tết Nguyên Tiêu trước 2-3 ngày, từng nhà bắt đầu ghim thuyền đèn, chính là một tòa tiểu trúc thuyền hoặc là một chiếc giấy thuyền. Phía trên điểm cái ngọn nến làm đèn, nhưng An Huy phóng tới trong biển, Ngao Mộc Dương chính mình dùng tấm ván gỗ, giấy dai ghim cái thuyền nhỏ. Hắn gặp qua phúc thuyền, đi trên mạng tìm phúc thuyền chế tác phương pháp, cùng Lộc Chấp Tử một chỗ cộng đồng chế tác thuyền đèn. Phụ trách gánh đèn thuyền nhỏ có dài nửa thước, toàn thân là bọt biển bản cùng tấm ván gỗ, dùng thủy tinh dao, chất dính, cùng phong kín dao, chất dính, tới cố định, lại uyển chuyển lại chắc chắn. Cột buồm phụ thượng treo dùng giấy dai hồ cánh buồm. Lộc Chấp Tử biểu hiện ra nàng bút lông chữ. Phía trên dùng chu sa viết một nhóm thơ, ngọn đèn dầu hết thời vị trí. Đến Tết Nguyên Tiêu buổi tối, làng trài trong náo nhiệt lên, bọn nhỏ thả lên pháo hoa, tiếng pháo nổ, bầu trời đêm trở nên hoa khoe màu đua sắc lên. Xa xa Hồng Dương thị khu trên quảng trường, mỗi năm một lần pháo hoa sẽ bắt đầu, nửa cái bầu trời đêm lần đủ mọi màu sắc, dường như tinh không tách ra đóa hoa. Các lấy gia đình làm đơn vị, mang theo thuyền đèn đi bờ biển. Thả thuyền đèn hoạt động là một loạt, đầu tiên tế bái hải thần nương nương, hướng hải thần nương nương hứa nguyện, cầu nguyện, sau đó các gia thuộc người nhà mang lên sủi cảo, đều các hứa nguyện, muốn ăn, lên thuyền sủi cảo. Báo trước một năm thuận buồm xuôi gió, Ngao Mộc Dương không có nhà thuộc, hắn vốn muốn tìm Ngao Tiểu Nghiêu cho mình đưa sủi cảo. Lộc Chấp Tử biết được đem cà mên lấy đi. Nói, ta giúp ngươi đưa chính là, nghe nàng tự nhiên thành thạo nói ra lời này, Ngao Mộc Dương trong lòng nhất thời ngọt ngào, nói, vậy ngươi nhiều trang điểm, ta đêm nay đoán chừng khẩu vị không sai. Hai người đang mang theo thuyền đèn hướng cửa thôn đi, Đặng Thái Hành từ bên cạnh đi tới cười vẫy tay, a tử, ngươi thả thuyền đèn sao? Lộc Chấp Tử trên mặt nụ cười nhất thời trở nên khách khí. Nói, đúng nha, ngươi xem, ta cùng Mộc Dương huynh một chỗ làm thuyền đèn, như thế nào đây? Đúng vậy, thật sự là khéo tay. Đặng Thái Hành mỉm cười, sau đó nhìn về phía Ngao Mộc Dương nói, Ngao tiên sinh, xin hỏi ngài có thể trở về tránh một lát sao? Cho ta cùng A Tử lưu lại điểm tư mật không gian. Ngao Mộc Dương lắc đầu nói, không thể. Đặng Thái Hành thiếu chút nữa bị hắn câu này dứt khoát gọn gàng lời cho nghẹn ở. Hắn ho khan một tiếng, rất kiên nhẫn nói, là như thế này Ngao tiên sinh, ta cùng Ngân Tử có phần tư mật thoại muốn nói, ngài ở chỗ này khả năng không quá phù hợp. Ngao Mộc Dương ngăn chặn lỗ tai nói, ta cái gì cũng nghe không được. Đặng Thái Hành cảm giác mình sinh khí rất tốt, có thể hắn lúc này có đánh người xúc động. Hắn thở sâu, đem ánh mắt ngưng tụ đến Lộc Chấp Tử trên người, thâm tình chân thành nói, A Tử, ta khả năng lập tức muốn ly khai nơi này, có một số việc ta cũng cần hồi đi xử lý. Lộc Chấp Tử rất săn sóc nói, ừ, ta biết ngươi bề bộn nhiều việc, chúc ngươi thuận buồm xuôi gió. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.